đưa ba mẹ về nhà. Chu Hiểu Đông nói rằng trưa nay còn có việc nên rời khỏi. Ông Chu đuổi theo ra cửa, nói, Hiểu Đông, chuyện này ba mẹ không xen vào, đều do con chọn lựa. Ba mẹ chỉ hy vọng con hạnh phúc thôi. Chu Hiểu Đông gật gật đầu, mỉm cười che giấu lệ trong mắt, xoay người rời đi, ra khỏi nhà, cô ngơ ngác bước đi trên đường, qua khỏi trạm xe bus cũng không hay biết gì. Có vài chiếc taxi đi ngang qua hỏi, cô cũng không đáp, cứ từng bước đi về phía trước như thế. Gót chân có chút đau, vì muốn gây ấn tượng với cha mẹ Tiền Phong nên hôm nay cô đi giày cao gót. Đi bộ một đoạn đường dài như vậy, chân đã phồng rộp lên từ lâu. Giữa trưa, người đến người đi trên đường đông đúc, Chu Hiểu Đông bỗng nhiên cảm thấy mỏi chân liền ngồi xổm xuống. Cô vòng hai tay ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy. Đầu cúi thấp nhìn những bàn chân chậm rãi lướt qua, cô chợt không biết mình nên đi về đâu. Ngồi một lúc, Chu Hiểu Đông rút điện thoại, bấm một dãy số, này, Tiền Phong, anh đến đón em được không? Hình như em lạc đường rồi. Tiền Phong bị một chồng án kiện dày vò cho không thấy trời nam đất bắc. Nhưng nghe thấy giọng điệu Chu Hiểu Đông có chút kỳ lạ liền nghi ngờ hỏi. Em sao vậy, không phải sáng nay vẫn rất tốt sao? Chu Hiểu Đông không nói chuyện, Tiền Phong có chút buồn bực, hỏi hai lần cũng không trả lời. Bên kia điện thoại chỉ truyền hết tiếng hít thở, Tiền Phong dự cảm có cái gì đó không đúng. Vội hỏi, em đang ở đâu? Chu Hiểu Đông nói ra một cái địa chỉ, Tiền Phong ngay lập tức cầm lấy áo khoác chạy ra ngoài. Thư ký vội gọi, sếp, còn hồ sơ. Tiền Phong biến mất như một cơn gió, chỉ ném lại một câu, lát nữa tính sau, bà xã tôi lạc đường, nếu tôi không đến đón, cô ấy đi lạc thì anh chịu trách nhiệm sao? Thư ký dùng mình một cái, hắn chịu trách nhiệm, có cho hắn cũng không dám. Tiền Phong cả người mồ hôi nhễ nhại chạy tới. Chu Hiểu Đông vẫn đứng im ở đó. Tiền Phong vội nắm tay cô hỏi. Em sao vậy? Hỏi nửa ngày cũng không lên tiếng. Có biết anh lo lắm không? Chu Hiểu Đông ngẩng đầu. Nhìn thấy hắn, bỗng nhiên nở nụ cười. Nói, Tiền Phong, em muốn ăn lẩu. Chúng ta đi ăn lẩu đi. Tiền Phong nhìn cô một cách quái dị ăn lẩu. Chu Hiểu Đông, em có sốt không? Cuối cùng, dưới sự kiên trì của cô, hắn cũng phải thỏa hiệp, ai bảo Tiền Phong hắn xui xẻo, gặp phải một người phụ nữ kỳ lạ như cô, đến siêu thị mua một đống nguyên vật liệu về nhà, sau đó xắn tay áo trong nhà bếp, dưới sự trợ giúp của Tô Mộc Vũ qua điện thoại, cuối cùng cũng miễn cưỡng nấu được một nồi gọi là lẩu. Vừa ăn, vừa uống, vừa lau mồ hôi. Hai tiếng sau, Chu Hiểu Đông rốt cuộc cũng uống say ngã vào lòng Tiền Phong. Tiền Phong cong chân, một tay cầm chai bia, một tay vuốt mái tóc ngắn của cô, bật cười, cách chương.